Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Cười nhiều một chút. Hắn miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, có thể Lý Văn Long lại nghe tin tưởng không nghi ngờ. Người ta bảo mệnh tuyệt kỹ, đương nhiên không thể tùy tiện muốn người khác để lộ. Không phải vậy trên thế giới khắp nơi đều là cao thủ, đâu còn có bọn họ uy phong phần. Lý Văn Long ngay sau đó cũng không hỏi tới nữa. Nói ra, vậy ngươi nói đi, đến tột cùng để cho ta làm cái gì? Khổng Thu, Hàm Thành, Tư Hải bọn người tuy nhiên trong lòng không cam lòng, thế nhưng là đã Lý Thiếu cùng người ta đã nói trước, bọn họ cũng không tiện ra tới quấy rối. Lâm Thành Phi cười hắc hắc nửa ngày, ánh mắt tại Khổng Thu Hàm trên thân không ngừng dò xét, thẳng đem hắn nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng, lông tơ dựng thẳng, lúc này mới cười hắc hắc nói ra, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, chờ ta nghĩ đến lại nói cho ngươi, ngươi đem phương thức liên lạc cho ta là được. Lý Văn Long ngược lại cũng nói lời giữ lời, một chút cũng không có thừa cơ chơi xấu ý tứ, thành thành thật thật đem số điện thoại di động cho Lâm Thành Phi. Sau đó đối Khổng Thu Hàm nói, cứu cô ước là ta không có bản lãnh, không thể cho ngài tìm về mặt mũi, các ngươi tiếp tục chơi, ta đi trước. Hắn nói dứt lời, xoay người rời đi. Thành Tư Hải mặt ngậm không muốn, duỗi duỗi tay, kêu một tiếng, Lý Thiếu. Thế nhưng là rốt cục cũng không thể tìm tới lưu hắn lại lý do. Rất nhanh, Lý Văn Long thì đi ra ngoài, hoàn toàn biến mất tại một nhóm người này thế giới bên trong. Vị này, đại nhân vật, vừa đi, tất cả mọi người tâm lý đều là trống rỗng, có chút không biết làm thế nào. Thời gian quá vội vàng, bọn họ còn chưa kịp thật tốt nịnh bợ, một cái rất tốt kết giao cơ hội thì biến mất ở trước mắt. Khổng Thu Hàm sắc mặt tái xanh, giống như nhiễm màu xanh đồng, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Thân thể của hắn run không ngừng lấy, hôm nay tại nhiều như vậy học sinh trước mặt không xuống đài, về sau còn mặt mũi nào tại trước mặt bọn hắn làm mưa làm gió. Chỉ sợ đám người này tâm lý đã sớm chết cười a. Trọng yếu nhất là Đỗ Tiểu Mạc cái kia nói một phen, để trong lòng của hắn phát run. Cũng là theo Đỗ Tiểu Mạc nói ra cái kia một phen quyết tuyệt lời nói thời điểm, hắn mới ý thức tới Đỗ Tiểu Mạc đã không còn là trong trường học cái kia đơn thuần tiểu nha đầu. Nàng đã hiểu được cự tuyệt, biết phản kháng. Nếu như nàng đem nàng biết những sự tình kia chấn động rớt xuống đi ra, cái kia hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn đứng tại viện tử, chính đang xoắn suýt là đi hay ở. Đi lời nói đương nhiên là xám xịt, thể diện mất hết, lộ ra giống như sợ Lâm Thành Phi một dạng. Nhưng muốn là lưu lại, chỉ là nhìn xem Lâm Thành Phi, cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Cái kia chính là mình đang tìm tội thủ. Đỗ Tiểu Mạc lúc này đột nhiên nhẹ nói nói, Lâm đại ca, chúng ta đi thôi, ngươi nói đúng, nơi này không ai là bằng hữu ta, về sau ta lại cũng không cùng bọn hắn lui tới á. Lâm Thành Phi cười lạnh, nhìn thẳng Khổng Thu Hàm nói, không, Tiểu Mạc, ngươi phải nhớ lấy, nơi này không chỉ có không ai là bằng hữu của ngươi, càng có một cái vô cùng lớn kẻ thù ở chỗ này. Ngươi hôm nay đắc tội hắn, hắn về sau khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù ngươi. Cho nên, nếu như ngươi có năng lực phản kích, tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Hắn sớm đã nhìn ra Đỗ Tiểu Mạc cùng Khổng Thu Hàm ở giữa có thể có chút không muốn người biết sự tình, mà lại những chuyện này rất có thể để Khổng Thu Hàm thân bại danh liệt, cho nên mới nói ra mấy câu này tới nhắc nhở Đỗ Tiểu Mạc. Đỗ Tiểu Mạc nhẹ khẽ gật đầu một cái, lại là liền nhìn cũng không muốn nhìn Khổng Thu Hàm liếc một chút, kéo Lâm Thành Phi tay, hai người chậm rãi từng bước một đi ra đại môn. Tất cả mọi người yên lặng nhìn chăm chú lên hai người này bóng lưng. Ngay tại Lâm Thành Phi đi ra đại môn một khắc này, trong lòng bọn họ đều là một trận nhẹ nhõm. Rốt cuộc không cần nghe tiểu tử kia, tuy nhiên khó nghe, nhưng lại làm bọn hắn biện không thể biện lời nói. Trở về trên đường, Lâm Thành Phi cũng chẳng có gì, trái nhìn nhìn phải, vẻ mặt tươi cười, tốt suy nghĩ gì cũng chưa từng xảy ra bộ dáng. Đỗ Tiểu Mạc lại nhíu mày nhăn trán, ngơ ngác nhìn lấy ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại phong cảnh. Suy nghĩ xuất thần, nàng không chịu nói, Lâm Thành Phi cũng không hỏi. Cứ như vậy một đường không nói chuyện, đem nàng đưa đến biệt thự về sau. Chính mình trở lại Nhạc gia trang viên. Nhạc tiểu thư quả nhiên nói lời giữ lời, cả ngày hôm nay đều không đi ra ngoài, hiện tại ngay tại hoa viên cái đình nhỏ bên trong uống trà. Nhìn thấy Lâm Thành Phi trở về, hơi hơi nhíu mày, nói ra, trở về. Lâm Thành Phi cười nói, trở về, Nhạc tiểu thư, hôm nay không có xảy ra chuyện gì à? Nhạc tiểu tiểu giống như cười mà không phải cười, chỉ một ngón tay đối diện nàng chỗ ngồi, nói ra, tới uống một chén, tốt. Lâm Thành Phi sảng khoái đáp ứng, cất bước đi vào cái đình nhỏ. Lâm Thành Phi ngồi vào trên mặt ghế đá, chợt cảm thấy một cỗ mát lạnh nước vọt khắp toàn thân. Lại thêm một chút gió nhẹ thổi qua, trước mặt các loại hoa tươi tranh nhau chập chờn, đối diện càng là xinh đẹp mỹ nữ tương bồi. Một chút đã cảm thấy, cái này chán ghét mùa hè, giống như cũng không có chán ghét như vậy, dễ chịu. Lâm Thành Phi thán một tiếng, Nhạc tiểu tiểu nguýt hắn một cái, luồng gió mát thổi qua nàng cái kia tóc dài, vừa đi vừa về đong đưa, tại cái kia trắng noãn khuôn mặt bên cạnh đung đưa tới lui, không nói ra kiều mị rung động lòng người. Lâm Thành Phi nhìn ngốc trệ một lát, bỗng nhiên cười nói, Nhạc tiểu thư, có câu lời nói thật, ta không biết nên không nên nói. Nhạc tiểu tiểu thẳng tắp nhìn lấy hắn, tựa hồ muốn biết gia hỏa này tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì. Gặp hắn cười đùa tí tưởng, biết hắn tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt lời nói. Ngay sau đó mặt âm trầm nói, không nên nói cũng không cần nói. Lâm Thành Phi lắc đầu, rất là thất vọng nói, vậy được rồi, liền để sự kiện này nát trong lòng ta được rồi. Nhạc tiểu tiểu bất vi sở động, biết gia hỏa này luôn luôn miệng lưỡi bén nhọn, theo hắn ý tứ nói tiếp, cái kia chính là mắc lừa chịu lừa gạt phần. Ngay sau đó nói ra, ngươi hôm nay ra ngoài làm gì? Ra ngoài cùng người lớn nháo một trận, đem một đám người mắng chết đi sống lại chết đi, ngươi là không thấy được đám người kia biểu lộ. Không phải vậy, ngươi chắc chắn sẽ không giống như bây giờ kéo căng lấy khuôn mặt. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, hắn không muốn để Nhạc tiểu tiểu lại tiếp tục hỏi nữa. Sau đó ngược lại bị động làm chủ động, hỏi, đêm hôm ấy sự tình tra thế nào? Có hay không manh mối? Quả nhiên, câu nói này đâm trúng Nhạc tiểu tiểu tâm sự. Nàng không tâm tư suy nghĩ tiếp Lâm Thành Phi tình cảm riêng tư, phiền muộn lắc đầu nói, một điểm đầu mối cũng không có. Đêm qua sự tình, ta trừ người Triệu ra, thực sự là nghĩ không ra người nào có hiềm nghi. Lâm Thành Phi cười khổ một tiếng, đứng người lên, hai tay chắp sau lưng, y phục phiền muộn cao nhân bộ dáng, vòng qua bàn đá, đi vào Nhạc tiểu tiểu sau lưng, tại bả vai nàng phía trên đập hai lần, rồi mới lên tiếng, tiểu cô nương, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, rất nhiều chuyện, thường thường đều sẽ ngoài dự liệu, thử nghiệm hướng khó nhất địa phương tra một chút. Nói không chừng sẽ có ngoài dự liệu phát hiện a. Nói xong, cũng không đợi Nhạc tiểu tiểu bão nổi, thì dạo bước đi ra đình, cười nói, mệt mỏi một buổi sáng, còn thật có điểm buồn ngủ, ta trước đi ngủ, tiểu thư ngươi tiếp tục ngắm hoa thưởng thức trà. Tiếng nói rơi xuống đất, người đã chạy vô ảnh vô tung. chỉ để lại Nhạc Tiểu Tiểu một người âm thầm cắn răng dậm chân. Bất quá, gia hỏa này nói chuyện giống như cũng có mấy phần đạo lý. Liên tiếp 3 ngày đều gió êm sóng lặng, muốn tra sự tình một điểm manh mối đều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.